Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 50, C50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì rất là tiện giải nhân ý. Nếu nói chính là án tử của Trình đại nhân huyện Giang Ninh, nô cũng nghe qua. Nghe nói Trình tiểu công tử đỡ linh bài về quê hương, thề phải vì Trình đại nhân rửa sạch ô danh. Nô tuy đang ở tiện tịch, lại cực kỳ khâm phục hiếu tử như Trình tiểu công tử đêm nay ánh trăng động lòng người. Thi nguyện cùng chi kỳ đánh đàn phú thơ, triều đình cũng chưa phán án tử, chúng ta cũng chớ nên đàm luận, chư vị công tử cảm thấy như thế nào? Mỹ nhân mềm giọng ôn tồn, lại nói từng câu có lý. Thư sinh công kích Tề Duyên Tùng tự kiếm cái không thú vị, dùng tay áo che mặt vội vàng rời đi. Ngay cả nữ tử Thanh Lâu cũng có kiến thức như vậy, Trình Khanh rất ngoài ý muốn. Nàng không phải bởi vì Thi khích lệ nàng là hiếu tử mà cao hứng. Đơn thuần chính là cảm thán Thi giỏi ăn nói, dăm ba câu đã giải vây được cho Tề Duyên Tùng, đồng thời cũng không đắc tội Trình Thị Nam Nghi. Ánh mắt Tề Duyên Tùng nhìn Thi cực kỳ nóng bỏng, Trình Khanh không muốn xem, lôi kéo Thôi Béo ra khỏi đám người. Hội văn cũng chỉ như thế, thừa dịp thời gian còn sớm, ta muốn về nhà một chuyến, Thôi huynh thì sao? Trình Khanh phải về nhà, nhà Thôi Béo không ở Nam Nghi, còn muốn đi dạo tiếp. Trình Khanh và Thôi Béo đường ai nấy đi. Thấy Du Tam vẫn còn tham đầu tham não tìm nàng khắp nơi, Trình Khanh cũng không kinh động đối phương, điệu cao vào bàn lại rất điệu thấp ra khỏi biệt viện. Thiếu gia, sao nhanh như vậy đã ra tới? Tư Nghiên và Tư Mặc chào đón, Trình Khanh cười cười. Được rồi, hai người đừng bộ dáng như vậy, ta không làm mất mặt ở trước Thẩm học đạo, Ngũ Thúc gia cũng ở đó, chỉ là ta không tìm được cơ hội nói chuyện cùng Thúc gia. Tự nhiên, ngươi mang đèn lồng cùng ta trở về hẻm Dương Liễu một chuyến đi. Tư Mặc ngươi lưu lại, thay ta hỏi thăm một người. Trình Khanh bảo Tư Mặc hỏi thăm về Tề Duyên Tùng, nhìn xem sau khi hội văn kết thúc, Tề Duyên Tùng sẽ đi nơi nào, thuận tiện lại hỏi thăm tình huống Tề gia, trong nhà có mấy người con trai, hôn phối của từng người. Nàng vẫn luôn cảm thấy hôn ước giữa đại nương tử và Tề gia không vững chắc, chỉ chờ Tề gia khi nào nhảy ra từ hôn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đụng phải người Tề gia ở trên hội văn trung thu. Tề Duyên Tùng tới Nam Nghi tham gia hội văn trung thu, có đi qua hẻm Dương Liễu hay không? Trình Khanh chính là muốn biết rõ ràng chuyện này. Tư Mặc bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Trình Khanh liền mang theo Tư Nghiên và đèn lồng thắng được trở về hẻm Dương Liễu. Nàng không về nhà, mấy người Liễu thị cũng không có tâm tình ngắm trăng, bốn mẹ con khó được không có thêu tối mà đi ngủ sớm. Trình Khanh về nhà đánh thức bốn người, nhưng ai cũng không trách nàng. Ngày hội trung thu, Trình Khanh có thể chạy về nhà, nhà này mới tính là có không khí ăn Tết. Tam nương tử cầm đèn lồng không dám tin tưởng. Tiểu lang, đây đều là đệ thắng được. Tam tỷ, không chỉ có đèn lồng, còn có trăm lượng bạc thưởng, nhưng đèn lồng và bạc đệ đều đã quyên góp một nửa cho Từ Ấu Đường. Không phải đệ ra vẻ hào phóng, đệ làm như vậy là có nguyên nhân. Bốn người Liễu thị đều không đau lòng bạc quyên góp đi ra ngoài, các nàng càng kinh ngạc chính là Trình Khanh ở hội văn rút được thứ nhất. Nghe nói Trình Khanh còn được gặp Thẩm học đạo, đại nương tử vui vẻ. Tiểu lang, Thẩm học đạo thật sự nói để có thể tham gia viện thí sang năm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sang năm đệ cũng ra hiếu, trước hai tháng sẽ khảo huyện thí, lại qua phủ thí, tự nhiên có thể tham gia viện thí. Trình Khanh kiên nhẫn giải thích, muốn cho mẫu thân và các tỷ tỷ càng cao hứng hơn, một mặt lại vừa truyền. Trung thu có người tặng đồ đến nhà hay không? Thúc tổ mẫu của con phái người tặng rất nhiều bánh trung thu, khi nào con trở lại thư viện thì mang theo một ít ăn đi, đêm nay liền phải trở về sao? Trên đường không dễ đi, không bằng sáng mai hẵng đi thư viện. Liễu thị lải nhải, muốn Trình Khanh ở nhà một đêm, sợ buổi tối lên đường không an toàn. Có một chiếc đèn lồng là con định đưa cho thúc tổ mẫu, thư viện sáng mai còn có tiết học, đêm nay con không ở nhà được. Chỉ có ngũ phòng tới đưa bánh trung thu, vậy thuyết minh Tề Duyên Tùng không đến cửa. Nếu Tề gia đã tới nhà, Liễu thị khẳng định sẽ nhắc tới với nàng. Trình Khanh cũng không lộ ra khác thường, ở trong nhà ngây người nửa canh giờ liền rời đi. Bờ sông náo nhiệt còn chưa tan đi, đêm nay hội văn không biết có bao nhiêu người sẽ ngoạn nhạc suốt đêm. Có người là ở hội văn giao tế, nhưng càng nhiều người là lợi dụng hội văn làm cái cớ phóng túng chính mình. Trình Khanh cũng không có trực tiếp trở về thư viện, nàng lại lần nữa về tới bên ngoài biệt viện Hội Văn, tưởng ở bên ngoài chờ Trình Ngũ lão gia, không biết lại qua hơn nửa tháng, kinh thành có tin tức mới truyền đến hay không. Từ Nghiên mướn một con thuyền nhỏ, Trình Khanh liền ngồi trên thuyền chờ. Từ Mặc bị nàng phái đi nhìn chằm chằm Tề Duyên Tùng, Từ Nghiên đến cửa sau biệt viện thủ, để người Trình Ngũ lão gia từ cửa sau rời đi bỏ lỡ cùng Trình Khanh. Mặt sông chỉ có ánh sáng mênh mông, Trình Khanh ngồi trên thuyền nhỏ không biết khi nào thế nhưng đến gần một con thuyền lớn đen như mực, trên bong tàu đối phương có rất nhiều hộ vệ, ánh trăng chiết xạ ra vẻ lạnh sắc bén, người cầm chèo cho thuyền của Trình Khang sợ tới mức mềm cả chân. Trên mặt sông tự dưng xuất hiện một con thuyền lớn, lặng yên không một tiếng động, rồi lại thủ vệ nghiêm ngặt. Có người nhảy một cái, nhảy tới trên thuyền nhỏ, lưỡi đê, a, o sắc bén nháy mắt liền đặt ở trên cổ Trình Khanh, lại chế trụ người chèo thuyền. Cách vạt áo, hàn khí lưỡi đê, a, o chui vào trong cổ Trình Khanh. Là người nào nha, Hội Văn Nam Nghi lại có thể xuất hiện hải tặc cường đạo. Là nhị phòng mua hải tặc tới diệt trừ nàng, hay là Du Tam rốt cuộc cũng lộ ra sự tàn nhẫn của con cháu quan lại. Trong nháy mắt ngắn ngủn, Trình Khanh suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bị người cướp cổ như vậy nàng có thể trở lại thế giới của chính mình. Muốn đánh cuộc một phen hay không? Chết tử tế không bằng tồn tại, nàng không nắm chắc có thể xuyên trở về. Trình Khanh tận lực duy trì trấn định, nhưng hàm răng vẫn cứ nhẹ nhàng run lên. Ngươi là người phương nào? Lưỡi đê, a, o cách cổ nàng lại gần hơn một phân, nhưng không trực tiếp chặt bỏ. Đầu óc Trình Khanh tránh ra một tia thanh minh, không có trực tiếp gờ, y, ế. Xê nàng, tức là nàng còn có thể sống. Ta là học sinh thư viện Nam Nghi, hôm nay tới tham gia hội văn trung thu, thấy ánh trăng rất đẹp, mới bảo người cầm lái chống thuyền thưởng cảnh, không phát giác ra quý nhân. Thật là một hồi hiểu lầm, cổ ở dưới đao của người, muốn không cúi đầu cũng không có biện pháp. So sánh với mặt mũi đương nhiên là mệnh càng quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh cũng không nghĩ tới chị An Triều Đại Ngụy có thể kém thành như vậy. Sớm biết như thế, nàng khẳng định thành thành thật thật trở lại thư viện, chờ đến khi trường học nghỉ phép đi gặp Trình Ngũ lão gia cũng được. Người cầm mái chèo còn không bằng Trình Khanh, sợ tới mức đái trong quần, bị người xách cổ, run run rẩy rẩy xin tha. Trên thuyền lớn truyền đến một tiếng nghi hoặc, Trình sư đệ sao, âm thanh này có hơi chút quen tai. Trình Khanh vui mừng, chính là ta, Trình Khanh. Nàng không hỏi là vị sư huynh nào, thủ vệ nghiêm ngặt che che giấu giấu như vậy, đối phương khả năng cũng không muốn bại lộ chính mình, biết càng nhiều C, H, E, T càng nhanh, dục vọng cầu sinh của Trình Khanh áp qua lòng hiếu kỳ. Một người đi tới trên bong tàu, ánh trăng tăng thêm vài phần mộng ảo cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, người này rõ ràng là Mạnh Hoài Cần. Mạnh Hoài Cần không ở trong hội văn để mọi người truy phủng sao? Sao lại xuất hiện ở trên con thuyền lớn đen như mực này? Cách chương.